Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1225, 33 trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225, 33 trọng thiên. Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, mặc dù là cùng cao cấp nhất kiếm đạo kỳ tài so sánh với, cũng chút nào không rơi vào thế hạ pho. Ngắn tu luyện ra kiếm đạo quy tắc, so trường đạo quy tắc thêm nữa, càng thêm tráng kiện. Một cây kiếm đạo quy tắc như là mạng nhện đồng dạng hội tụ cùng một chỗ, liên tiếp thành một mảnh, ngưng tụ ra một thanh dài đến hơn 10 trượng thánh kiếm. Kiếm hình thánh tướng, rõ ràng cũng không phải hình người. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tu sĩ ngưng tụ ra đến thánh tướng, đều là một đạo cùng bản thân lớn lên giống như đúc cực lớn bóng người. Mặc dù là kiếm tu, cũng là như thế. Có rất ít kiếm tu có thể ngưng tụ ra kiếm hình thánh tướng. Tiếp tục, Trương Nhượng Trần tách ra quyền đạo quy tắc, ngưng tụ ra thứ ba tôn thánh tướng. Thứ ba tôn thánh tướng, như trước không phải người hình, mà là một đầu hạo hạo đáng đáng thánh sông, hiển hiện tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, rất giống là một đầu chân thật dòng sông, có thể nghe được rầm rầm tiếng nước. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết lạc thủy? Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, có thể ngưng tụ ra quyền đạo thánh tướng, hoàn toàn tự là bái. Lạc thủy quyền pháp, ban tặng, lạc thủy quyền pháp, lại là lạc hư tìm hiểu lạc thủy tự sáng tạo ra quyền pháp, khẳng định ẩn chứa có lạc thủy đích chân lý. Một nhánh sông mà thôi, rõ ràng có thể hình thành đều có thánh đạo quy tắc, sao có thể không cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Tương lai nhất định phải hồi thiên ma lĩnh, tự mình đi lạc thủy hà bên cạnh nhìn một cái. Trương Nhượng Trần lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu Hắc trừng lớn con mắt tử, giống như xem yêu ma quỷ quái đồng dạng nhìn xem Trương Nhượng Trần, nói. Đến cùng tình huống như thế nào? Trương Nhượng Trần, ngươi đều đã làm nên trò gì, như thế nào ngưng tụ ra nhiều như vậy thánh tướng? Bốn cánh ngân quang hạc cũng bị dọa đến không nhẹ, tương đương hiếu kỳ, trên lưng chính là cái người kia loại rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Mỗi một thánh tướng ngưng tụ ra đến, bốn cánh ngân quang hạc cũng cảm giác trên lưng nhiều hơn một tòa núi, may mắn tu vi của nó thâm hậu, bằng không, ở đâu còn phi được động. Ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, có chút không dám tiếp tục cô động thánh tướng, lo lắng tu luyện gây ra rủi ro, đối với sau này tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Ngươi không phải kiến thức rộng rãi, có hay không cái khác sinh linh, cũng có thể tu luyện ra nhiều tôn thánh tướng. Trương Nhược Trần hỏi thăm Tiểu Hắc, không có, Tiểu Hắc dùng sức lắc đầu, cũng không biết Trương Nhược Trần trên người, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh nó lại đổi giọng, nói ra. Bổn hoàng tại một bản cổ xưa trên điển tịch, ngược lại là đã từng gặp một ít truyền thuyết. Nghe nói, tại cực kỳ xa xôi quá khứ, một ít thần bí sinh linh, có thể tu luyện ra nhiều tôn thánh tướng, ngưng tụ ra nhiều miếng thánh nguyên. Cái gì thần bí sinh linh? Trương Nhược Trần hỏi, không tại ngũ hành bên trong sinh linh. Tiểu Hắc nói ra, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiên hạ chúng sinh, mọi sự vạn vật, đều tại ngũ hành bên trong, cũng đều là ngũ hành một bộ phận. Trương Nhược Trần nói, ta tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể, cũng đã nói lên, như trước vẫn còn ngũ hành bên trong, không có siêu thoát đến ngũ hành bên ngoài. Cái này nên giải thích như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cười ra tiếng, nói. Những cũng chỉ là kia truyền thuyết, bổn hoàng mới không tin thật sự có sinh linh có thể siêu thoát đến ngũ hành bên ngoài. Tự tính toán có, đoán chừng cũng chỉ có thần, mới có thể làm được. Ngươi cũng không muốn quá nhiều tu luyện ra một thánh tướng, cũng là có thể nhiều ngưng tụ ra một miếng thánh nguyên, đối với thánh đạo tu luyện có lẽ sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng là, ưu thế khẳng định lớn hơn hoàn cảnh xấu. Ngươi lấy được cơ duyên, cũng không phải là bất luận cái gì sinh linh đều có thể đạt được. Trương Nhượng Trần lại cùng Tiểu Hắc trao đổi một ít gì đó, đều là về bán thánh hướng thánh giả quá độ nghi vấn. Dù sao, cho tới nay, Trương Nhược Trần đều là tự mình đang sờ tác, khuyết thiếu danh sư dạy bảo, chỉ là tại sách lên giải đến một ít về tu luyện thánh tướng cùng ngưng tụ thánh nguyên phương pháp. Trao đổi hoàn tất, Trương Nhược Trần mới lại bắt đầu tu luyện thánh tướng. Kiếm đạo, trường nói, quyền đạo thánh đạo quy tắc cũng đã ngưng kết thành thánh tướng, kế tiếp cũng chỉ có thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thánh đạo quy tắc đều là vô ảnh vô hình, ngưng tụ ra đến thánh tướng, vậy mà cũng là vô ảnh vô hình, ngoại nhân căn bản không cách nào trông thấy, chỉ có Trương Nhược Trần có thể chứng kiến. Thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng đều không có cụ thể hình thái, chỉ là có một điểm như lưỡng cái cự đại tiền qua. Tiểu Hắc tựa hồ cũng là có chỗ phát giác, hai khỏa mắt mèo con ngươi chừng được tròn căng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện trăm văn thánh khí, hướng không gian thánh tướng chỗ phương hướng ném đi qua. Đùng, trăm văn thánh khí vừa mới tới gần không gian thánh tướng chỗ tuyển qua, tại trong nháy mắt đã bị kéo tiến cử đi. Một cổ lực lượng vô hình bạo phát đi ra, đè ép được cái kia kiện trăm văn thánh khí, biến hóa thành các loại hình thái, cuối cùng, biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết cầu, rơi xuống dưới đến. Trăm văn thánh khí hạng gì cứng rắn, lại bị đè ép thành thiết cầu. Bốn cánh ngân quang hạc bị dọa đến toàn thân run rẩy, sợ cái kia tôn thần bí thánh tướng, đem nó cũng kéo dẫn quá khứ, đè ép thành một cục thịt cầu. Tiểu hắc có một ít giật mình, lại lấy ra một kiện trăm văn thánh khí, ném hướng thời gian thánh tướng chỗ phương vị. Bành, vừa mới tiếp cận gian thánh tướng chỗ tuyền qua, cái kia kiện trăm văn thánh khí là bạo liệt, hóa thành một đoàn kim loại bột phấn. Bốn cánh ngân quang hạc hai đôi cánh chim đang kịch liệt rung rung, trong miệng phát ra tiếng người. Hai vị đại vương, có thể hay không không nếu giày vò, lại giày vò xuống dưới, ta nhất định sẽ bị cái kia lưỡng cỗ lực lượng đè chết. Ít nói nhảm, tiếp tục hướng thần mộng trạch phi hành. Tiểu hắc một móng vuốt vỗ vào bốn cánh ngân quang hạc đỉnh đầu, đánh cho bốn cánh ngân quang hạc cạc cạc gọi, không dám lại cắm miệng. Thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng đều có thể tu luyện ra, Trương Nhược Trần, ngươi là muốn nghịch thiên à, tiểu hắc cho tới nay đều tự nhận là vô địch thiên hạ, thế nhưng mà, kiến thức đến thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, cũng là không có tính tình. Đừng nói là tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể nghiền áp hết thảy đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là so Trương Nhược Trần cao hơn mấy cái cảnh giới thánh cảnh sinh linh, gặp đến thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, đoán chừng cũng sẽ tương đương đau đầu. Bất động minh vương, Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, hướng trên đỉnh đầu, hai tay tầm đó, đúng là toát ra chói mắt kim sắc quang mang. Theo trên mặt đất hướng nhìn lại, rất giống là một vòng liệt nhật hiện ra đến, hào quang chiếu sáng phía dưới sông núi sông lớn, làm cho trong núi lá cây đều bịt kín một tầng kim sắc vầng sáng. Đến cùng có hết hay không, lại vẫn có thể ngưng tụ ra thứ sáu tôn thánh tướng. Tiểu hắc quái kêu một tiếng. Theo bất động minh vương thánh tướng ngưng tụ ra đến, bốn cánh ngân quang hạc chỉ cảm thấy có 10 vạn tòa núi lớn áp tại trên thân thể không bị khống chế, thẳng tắp hướng mặt đất trụy lạc. Ầm ầm, bốn cánh ngân quang hạc rơi vào một mảnh rừng nhiệt đới, ném ra một cái hố to, bốn phía hoa cỏ cùng cây cối toàn bộ đều theo trong đất bùn nhấc lên bay lên. Bốn cánh ngân quang hạc là lục giai thượng đẳng man thú, đủ để cùng cửu giai bán thánh khiêu chiến, tại trụy thần sơn lĩnh cũng là một phương bá chủ, tự tính toán bối một tòa núi lớn cũng là dễ dàng sự tình. Thế nhưng mà giờ phút này, nó lại bị bất động minh vương thánh tướng chấn áp được nằm dạp trên mặt đất, đã ngất quá khứ. Bất động minh vương thánh tướng, rốt cục hình người, cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc, cùng bên cạnh núi cao đồng dạng cao lớn, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang, có chứa rất mạnh Phật vận. Phụ cận man thú, cảm nhận được bất động minh vương thánh tướng khí tức, toàn bộ đều bị dọa đến run rẩy. Chúng biết có cái thế cường giả ngay tại phụ cận, bởi vậy, co đầu rút cổ trong huyệt động, liền đầu cũng không dám lộ ra. Chẳng lẽ cửu thiên minh đế kinh cùng vạn Phật đạo có một ít sâu xa? Trương Nhượng Trần trong mắt lộ ra dị sắc. Cho tới nay, hắn chỉ biết là cửu thiên minh đế kinh là hoàng tộc Trương gia cao nhất bí điển, chỉ có mỗi một thời đại minh đế có thể tu luyện. Bên trên một đời minh đế, từng tại lưỡng nghi tông bái sư học nghệ, như thế tính toán ra, Thánh Minh Trung ương đế quốc có lẽ cùng Thái Cực đạo giao hảo mới đúng. Thánh Minh Trung ương đế quốc chí cao điển tịch tại sao lại cùng vạn Phật đạo sinh ra sâu xa? Trương Nhượng Trần cảm giác được khó hiểu, suy tư một lát, lại lắc đầu, không hề đa tưởng, đợi đến lúc tương lai đi thăm dò duyệt Trương gia nguyên quán, có lẽ có thể tìm đến nguyên nhân trong đó. Tăng thêm bất động minh vương thánh tướng, Trương Nhượng Trần tổng cộng tu luyện ra 6 tôn thánh tướng. Trương Nhượng Trần trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển lại, nâng lên một cánh tay, hướng 30 dặm bên ngoài một cái ngọn núi theo như tới. Bất động minh vương thánh tướng cũng nâng lên một cái đại thủ, đi theo Trương Nhược Trần trưởng ấn quỹ tích, đặt tại ngọn núi đỉnh. Ầm ầm, một tòa núi lớn, hóa thành đất bằng. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đống đất thạch cùng một cái cự đại dấu bàn tay lừa bịp. Bốn cánh ngân quang hạc vốn cũng đã tỉnh quá khứ, giơ lên cực đại đầu lâu, thế nhưng mà, thấy như vậy một màn, lại bị dọa đến ngất. Tiểu hắc đứng tại cách đó không xa, ôm lò luyện đan, nghiêm nghị mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi tu luyện ra cái vị này thánh tướng, thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn hoàng đã từng thấy qua một vị tu sĩ, tu luyện chính là lục đại kỳ thư một trong thiên ma thạch khác, ngưng tụ ra đến thiên ma thánh tướng, cùng ngươi cái vị này thánh tướng so sánh với, cũng đều chênh lệch đi một tí. Ngươi tu luyện công pháp, sẽ không cũng là lục đại kỳ thư một trong a? Không phải, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Bất quá, ngược lại là có khả năng cùng hắn trong một bản kỳ thư, có một ít sâu xa. Cái đó một bản, tiểu hắc hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết cửu thiên minh đế kinh thuộc về hoàng tộc Trương gia cao nhất cơ mật, về nó hết thảy, Trương Nhược Trần sẽ không nói cho bất luận cái gì sinh linh. Ngược lại cũng không phải không tin đảm nhiệm, mà là Trương gia tổ huấn bên trong có quy định như vậy. Trương Nhượng Trần lật xem vượt qua kiểm tra tại Cửu Thiên Minh Đế Kinh ghi lại, trong đó có nâng lên trong truyền thuyết Lục Đại Kỳ Thư một trong 33 trọng thiên đôi câu vài lời. Bởi vậy, Trương Nhượng Trần mới có thể suy đoán, Cửu Thiên Minh Đế Kinh rất có thể cùng 33 trọng thiên có một ít liên hệ, 33 trọng thiên, Thiên Ma Thạch Khắc, Thần Vẫn Kinh, Càn Khôn Võ Bí, 8. Cửu Huyền Công, Tiên Thiên Đạo Pháp. Lục Đại Kỳ Thư, có thể nói là vang dội cổ kim, tuyệt đối là trong nhân tộc cao cấp nhất công pháp, mỗi một bản sau lưng đều có vô số thần thoại truyền thuyết. Một người tu sĩ, dù là chỉ là đạt được Lục Đại Kỳ Thư một lượng quyển sách tàn cuốn, tại cùng cảnh giới bạo phát đi ra chiến lực, cũng đều viễn siêu tu sĩ khác. Đương nhiên, truyền lưu đến bây giờ, Lục Đại Kỳ Thư tuyệt đại đa số đều chỉ còn lại có tàn cuốn, căn bản không có nguyên vẹn điển tịch. Cũng tỉ như, Lưỡng Nghi Tông Chấn Tông Bí Điển Thái Cực Tiên Thiên Đạo, cũng chỉ là Tiên Thiên Đạo Pháp một bộ phận. Không nói coi như xong, bổn hoàng còn không muốn biết. Tiểu Hắc trong tay nắm giữ Lục Đại Kỳ Thư một trong Thần Vẫn Kinh bộ phận cuốn bản, cho rằng Thần Vẫn Kinh tựu là vô địch thiên hạ công pháp, căn bản xem thường cái khác công pháp, đối với Trương Nhược Trần tu luyện công pháp cũng tựu không có gì hứng thú. Ngươi tu luyện ra cái kia tôn thánh tướng hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà, Hàn Tuyết Nha đầu kia nếu là tu luyện xuất thần vẫn thánh tướng, nhất định sẽ áp ngươi một đầu. Tiểu Hắc có chút đắc sắt nói. Tiểu Hắc rất là hy vọng Hàn Tuyết có thể sớm một ít theo âm phủ trở lại, nếu nàng chiến lực vượt qua Trương Nhược Trần cái này sư tôn, đó mới thật là một hồi trò hay, nó nhất định sẽ cười đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tiểu Hắc duỗi ra móng vuốt, đem nằm dạp trên mặt đất bốn cánh ngân quang hạc đập tỉnh, muốn nó tiếp tục làm tọa kỵ. Bốn cánh ngân quang hạc lại tương đương sợ chết, chết sống cũng không chịu lại bối bọn hắn, hơn nữa, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn đã đi tới man hoang bí cảnh biên giới, tiếp tục đi lên phía trước một đoạn đường, tựu có thể đi vào thần mộng trạch. Cách chương